Tốt nhất con dê, chương 701, đối phó ngươi, tay không tấc sắt đủ rồi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lý Thiên Hủ nghe được Nghiêm Luân lời này sắc mặt biến biến. Một thời gian có chút niềm tin không đủ, có chút xin giúp đỡ tính nhìn Lâm Vũ một chút, bất quá Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên, nhìn qua Nghiêm Luân cười nói, tốt, ngươi câu nói này ta nhớ kỹ. Chờ ta lần sau gặp được Quách Tổng thời điểm, sẽ làm mặt nói cho hắn biết, nếu Lâm Vũ biết rõ Quách Triệu Tông sẽ đến thủ đô. Vậy mình tự nhiên là có cơ hội cùng Quách Triệu Tông gặp mặt. Đến lúc đó hắn ngược lại là có thể cùng Quách Triệu Tông nói lại chuyện này. Ha ha, nói ngươi mộc ngươi vẫn thật là thở hổn hển, chỉ bằng ngươi cũng có thể nhìn thấy Quách Tổng. Trò cười, Nghiêm Luân tràn đầy mỉa mai quét Lâm Vũ một chút. Giọng nói vô cùng hắn khinh thường nói ra, ngươi cho rằng Quách Tổng cùng ngươi tiếp xúc qua những cái kia nhà giàu mới nổi một cái cấp bậc sao? Muốn gặp là gặp, Lâm Vũ híp híp mắt, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, cũng không có ở trong chuyện này nhiều cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Nói thẳng, đi thôi, vậy ngươi chọn địa phương a, để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi cái này thần thương thủ bảo tiêu thương pháp. Xung quanh rừng cây nhỏ đều có thể, Nghiêm Luân gật gật đầu, sau đó sắc mặt âm u hướng Lâm Vũ nói ra, ta vừa rồi đã tìm người chào hỏi, chỉ cần không thương tổn đến những người khác, liền sẽ không có người tới can thiệp chúng ta, thế nhưng, chúng ta phải trước đó ký một cái giấy sinh tử, các ngươi người nếu là có chuyện bất trắc, chúng ta tổng thể không phụ trách, vì để cho rách một hồi luận bàn lên không chỗ lo lắng. Nghiêm Luân đặc biệt tìm Trương Dịch Hồng cha Trương Hữu An khơi thông qua quan hệ. Chỉ cần ký giấy sinh tử, Trương Hữu An có thể bảo vệ Nghiêm Luân cùng rách hai người không việc gì. Đối với hắn đề nghị này Lâm Vũ cũng là cầu còn không được. Cái này giấy sinh tử ký sau đó. Vậy bách nhân đồ đả thương cái này người nước ngoài cũng liền không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Thậm chí liền cho cái này người nước ngoài trị thương tiền đều không cần chính mình ra. Tốt, bất quá giấy sinh tử thế nào ký? Lâm Vũ nghi hoặc hỏi, bọn hắn nơi này hiện tại giấy cùng bút đều không có. Không có việc gì, ta thư ký đã đi đóng dấu đi tới. Một hồi liền trở về, Nghiêm Luân cười tủm tỉm nói ra. Sau đó kêu Lâm Vũ bọn người dẫn đầu đi hai bên trái phải tìm một chỗ rừng cây nhỏ. Bởi vì liệt sĩ nghĩa trang vị trí vùng ngoại thành, hơn nữa phụ cận địa hình gập ghềnh, cho nên bên này ít ai lui tới. Trong rừng cây ngoại trừ Lâm Vũ cùng Nghiêm Luân bọn người bên ngoài không còn gì khác người. Bất quá Lâm Vũ bên này Giang Nhan, Diệp Thanh Mi, Lệ Trấn Sinh, Lý Thiên Hủ huynh muội cùng Thẩm Ngọc Hiên, Chu Thần cùng Tiết Thấm bọn người tại, thứ nhất là muốn thay bách nhân đồ trợ uy. Thứ hai cũng là muốn mở mắt một chút, rốt cuộc tại bọn hắn những người này nhiều năm như vậy trong nhận thức biết. Người là tuyệt đối không có khả năng thắng qua súng loại này vũ khí nóng. Nhất là đối phương hay là cái thần thương thủ, tương phản, Nghiêm Luân cùng rách hai người thân ảnh là có vẻ hơi thế đơn lực cô. Bất quá Nghiêm Luân cùng rách trên mặt ngược lại là viết đầy thản nhiên. Nhất là rách, 10 phần tùy ý chơi lấy trong tay súng. Quét về phía bách nhân đồ ánh mắt bên trong mang theo một luồng nồng đậm khinh miệt. Tựa hồ đối với hắn mà nói, giết bách nhân đồ liền tựa như giết một con gà đồng dạng đơn giản. Song phương đợi không bao lâu, Nghiêm Luân thư ký liền vội vã chạy trở về, đồng thời trong tay còn cầm hai phần giống nhau như đúc văn kiện. Đưa cho Lâm Vũ cùng Nghiêm Luân một người một kiện, để bọn hắn hai người tìm đọc. Hà Gia Vinh, vì phòng ngừa ngươi chơi xấu, ta đem hai người chúng ta tầm đó tiền đặt cược cũng viết lên đi. Ngươi không có ý kiến à, Nghiêm Luân lạnh lùng hướng Lâm Vũ hỏi. Không có ý kiến, dạng này ngươi nếu là trở mặt không nhận nợ, mặt dày mày dạn tiếp tục quấy rối thiên ảnh, ta cũng có đầy đủ lý do đánh ngươi. Lâm Vũ một bên nhìn xem trong tay hợp đồng, một bên từ tốn nói. Nghiêm Luân nghe được Lâm Vũ lời này hừ lạnh một tiếng. Hung hăng nói, Hà Gia Vinh, không cần ngươi mạnh miệng, một hồi liền sẽ có ngươi khóc thời điểm, ngươi nhớ kỹ, cho dù ngươi cái này thủ hạ sống hay chết, ngươi cái này tiểu đệ, cũng làm định rồi, ký tên đi, nói xong chính Nghiêm Luân dẫn đầu tại phần này giấy sinh tử bên trên ký tên. Tiếp theo giao cho Rách, Rách cũng tiếp nhận bút ký xong chữ, mà một bên Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cũng riêng phần mình ký xong danh tự. Sau đó song phương đem văn kiện trao đổi, lần nữa ký lên riêng phần mình danh tự, Nghiêm Luân nhìn thấy Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ ký tên vào sau đó. Khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, tiếp theo chính mình nhanh chóng lui sang một bên, cho Rách cùng Bách Nhân Đồ chừa lại đất trống. Lâm Vũ mấy người cũng chậm rãi đi tới một bên, phòng ngừa Rách trong tay súng ngộ thương đến bọn hắn, bởi vì biết rõ khoảng cách cách càng xa, đối với mình càng có lợi, cho nên Rách nói ra giữa bọn hắn tối thiểu muốn trước bảo trì 100 mét trên đây khoảng cách. Bằng không hắn không có cách nào nổ súng, Bách Nhân Đồ cũng không có cự tuyệt, cùng Rách hai người riêng phần mình hướng trong rừng cây lui ước chừng 50 mét. Lúc này mới mặt đối mặt đứng vững, ngươi dùng cái gì vũ khí? Rách đi lòng vòng trong tay súng lục ổ quay, hướng họng súng thổi ngụm khí, tiếp theo quét mắt Bách Nhân Đồ, gặp Bách Nhân Đồ trong tay rỗng tuếch, không khỏi nhíu mày lại, hiếu kỳ hỏi, không cần vũ khí, đối phó ngươi, tay không tấc sắt cũng đủ. Bách Nhân Đồ trên mặt không có chút nào biểu lộ, ngữ khí vô cùng bình thản nói ra. Mọi người nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, Lý Thiên Hủ cùng Thẩm Ngọc Hiên bọn người lẫn nhau quay đầu nhìn một cái. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi, tâm không khỏi treo lên, cảm thấy Bách Nhân Đồ có chút khinh thường, bất quá Lệ Chấn Sinh ngược lại là ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên mặt ý cười, một thứ đã tính trước bộ dáng. Ha ha, các ngươi Hoa Hạ võ sư quả nhiên đều có một cái giống nhau đặc điểm. Chính là khoác lác, Rách nghe được Bách Nhân Đồ lời này không khỏi cười ha hả. Trước kia bị ta giết qua mấy cái kia Hoa Hạ võ sư. Bọn hắn trước khi xuất thủ cũng là nói như vậy, nhưng khi ta đem đạn bắn vào bọn hắn não đại thời điểm. Bọn hắn khoác lác liền rốt cuộc không nói ra miệng, Rách nói xong sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hai con mắt lạnh lùng nhìn về phía Bách Nhân Đồ, gằn giọng nói ra, ngươi. Cũng không ngoại lệ, cẩn thận, Lâm Vũ chú ý tới Rách trên tay tiểu động tác về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng Bách Nhân Đồ nhắc nhở một câu. Thế nhưng hắn lời này lúc này đã muộn, ngay tại hắn hô lên lời này đồng thời, Rách đã bóp lấy cò súng, là một cái thần thương thủ. Rách tự nhiên luyện thành một tay tại thắt lưng lúc đó nổ súng tốt kỹ thuật. Rốt cuộc giống bọn hắn loại này chuyên nghiệp thần thương thủ đối với súng. Căn bản liền không có giơ súng giơ tay lên thời gian. Đều là đem súng từ bên hông vừa ra đến thuận tay chuyển một cái. Sau đó tại bên hông cấp tốc nổ súng. Đánh chính là chênh lệch thời gian. Mà hắn vừa rồi nói chuyện với Bách Nhân Đồ. Hiển nhiên chính là tại phân tán Bách Nhân Đồ lực chú ý mà chính hắn thừa cơ đã mở ra bảo hiểm. Điều chỉnh tốt họng súng vị trí, thừa dịp Bách Nhân Đồ không sẵn sàng, không chút do dự bóp cò súng, ầm, một tiếng oanh minh tiếng súng vang lên, Rách khóe miệng đã khơi gợi lên vẻ tươi cười. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình một thương này tuyệt đối có thể vững vàng đánh trúng Bách Nhân Đồ. Nhưng ngay tại hắn chờ mong tiếng kêu thảm thiết vang lên nháy mắt. Hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản đứng tại bắn ra đạn đường đạn bên trên Bách Nhân Đồ vậy mà đã không thấy. Lý Thiên Hủ bọn người nguyên bản cũng cho rằng sẽ có thảm kịch phát sinh. Thế nhưng ngoài dự liệu của bọn họ là Bách Nhân Đồ vậy mà tại súng vang lên nháy mắt đột ngột liền biến mất. Bất quá bọn hắn rất nhanh tùy tiện phát hiện Bách Nhân Đồ thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ tại trong rừng cây lấy hình rắn tẩu vị cấp tốc hướng phía. Rách lao đến, trong chớp mắt cũng đã cắt tới mấy chục thước khoảng cách gần. Tiểu nhân, không muốn mặt, vô sỉ, Thẩm Ngọc Hiên nổi giận đùng đùng hướng phía Rách mắng vài tiếng. Cũng muốn nhờ vào đó phân tán Rách lực chú ý thế nhưng Rách không nhúc nhích chút nào. Khi nhìn đến Bách Nhân Đồ linh hoạt tấn mãnh thân ảnh sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không nói hai lời. trong tay súng tiêu diệt triệt để dự phán đến Bách Nhân Đồ con đường tiến tới. Cấp tốc nổ hai phát súng, phanh phanh, hai tiếng lưu loát súng vang lên, Bách Nhân Đồ thân thể rõ rệt dừng lại, hướng phía sau cây một tàng, lập tức tránh khỏi cái này lần hai thương kích, nội tâm của hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái này Rách quả nhiên có chút thủ đoạn, vừa rồi hai thương đánh phi thường chuẩn, nếu như hắn không tránh, thật có thể bị viên đạn cắn bị thương. Rách đánh xong cái này hai thương dùng tiểu toái bộ lui lại lấy hướng sau lưng trong rừng cây thối lui. Đồng thời trong tay trái cũng đã nhiều hơn một thanh sáng loáng súng ngắn. Một bên lui một bên hướng phía trước Bách Nhân Đồ nổ súng. Cơ hồ mỗi một súng đều phong kín Bách Nhân Đồ con đường tiến tới. Mặc dù Bách Nhân Đồ thân thủ phi phàm, thế nhưng cùng Lâm Vũ so sánh hay là có nhất định chênh lệch. Muốn hoàn toàn dựa vào tốc độ tránh thoát đạn, có chút cật lực, cho nên tại Rách như thế thần chuẩn thương pháp phía dưới. Hắn một thời gian vậy mà thật có chút ít khó mà tới gần Rách. Nghiêm Luân thấy thế khóe miệng đã khơi gợi lên vẻ đắc ý nụ cười. Hướng Lâm Vũ vênh vang đắc ý nói ra, Hà Gia Vinh, thế nào, hiện tại kiến thức đến cái gì là chân chính tay súng thần A, ngươi bây giờ nhận thua lời nói. Còn kịp, cũng miễn cho ngươi người mất mạng nơi này. Cách chương.